Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1478, Vạn Thi Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1478, Vạn Thi Hoa. Sao rồi, Chu Chân Nhân? Hiện giờ mỗi một người bên trong Táng Thần Lĩnh chỉ có thể dùng cụm từ chim sợ cành cong để hình dung mà thôi. Đột nhiên nghe Chu Bàn Tử nói thế thì ai ai cũng đề cao cảnh giác tột độ. Đừng có hít thứ khí này vào. Đây là mùi của Vạn Thi Hoa đấy. Chu Bàn Tử hô lớn. Nhưng vừa mới nói ra thì một tên võ giả đã bị cỗ hương khí này bao phủ. Ánh mắt của hắn dại ra. Mất đi phương hướng. Đán cánh hoa tựa như hồ điệp rơi lên người của hắn. Sau đó tựa như là tan vào trong cơ thể hắn. Chúng biến thành những đạo chất lỏng màu máu. Hòa vào trong huyết nhục. Thân thể tên vũ giả này chấn động. Sau một khắc lai một màn sởn gai ốc hiện ra trước mouse mọi người. Hắn bị dính càng nhiều cánh hoa. Thân thể dần hòa tan vào thành một chất lỏng màu đỏ. Một cây hoa tươi đẹp màu máu từ chỗ hắn đứng bắt đầu nảy mầm. Dần dần hé nở ra những nụ hoa xinh đẹp. Rễ cây của nó tham lam hấp thu lấy chất lỏng hóa thành từ người võ giả kia. Nó cuối cùng đã coi cái tên võ giả kia thành chất dinh dưỡng để hấp thụ. Một màn này khiến cho da đầu mọi người run lên. Đừng chạm vào cánh hoa. Đây là thủ đoạn sinh sôi của Vạn Thi Hoa. Chỉ cần cánh hoa cũng đủ để biến thành một cây Vạn Thi Hoa rồi. Chu Bàn Tử cấp tốc truyền âm nói. Vạn Thi Hoa là một trong những thứ điển hình của vãng sinh nguyên. Chuyên dùng thi thể cường giả làm chất dinh dưỡng. Bởi nó có giá trị cực cao. Nhưng muốn hái được nó thì cần phải trả giá lớn. Lúc này đầy trời hoa vũ. Còn có từng trận hương thơm bay vào mũi. Hương hoa này còn có mang theo hiệu quả công kích thần thức. Chỉ cần hít một hơi thì sẽ bị trì độn. Muốn tránh được công kích của nó thì càng đem khó khăn hơn. Đáng chết. Chúng ta dựa lưng vào nhau. Chỉ cần có thể đi qua liền sống rồi. Chu Bàn Tử rất nhanh nói. Cùng lúc đó hắn rút ra khảm đao chém Mộ Tê Cái. Một đao kia hắn cũng không giữ lại cái gì. Đao mang tuyệt mỹ chút xuống. Ba bốn cánh hoa cứ thế bị phân thành hai. Rồi biến thành từng chất lỏng đỏ sậm rơi xuống mặt đất. Nhưng mỗi một chạm thì đao mang của hắn cũng sẽ bị suy yếu vài phần. Liên tục chém đứt năm cánh hoa thì đao mang kia cũng biến mất theo. Chu Bàn Tử là thánh chủ cường giả. Thế mà toàn lực chém một đao cũng chỉ có thể chặt đứt được năm cánh hoa. Bây giờ hoa bay trên bầu trời vô cùng nhiều. Cùng tấn công đi. Long Vân và Long Nguyệt cùng đâm thương ra. Thực lực bọn họ không yếu. Có thể đảm nhận được một bên. Toàn bộ cánh hoa bắn tới đều bị thương mang đánh nát. Những võ giả khác đều tựa lưng lại. Một người đề phòng một hướng. Cùng nhau phối hợp để chống lại công kích của cánh hoa. Nếu như có một kẻ lạc đàn thì hẳn là kẻ đó sẽ phải chết không hề nghi ngờ. Lúc này thì Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên Quật Nhiên đã bị bao phủ bên trong đám hoa vũ kia rồi. Sư muội bị bao vây rồi. Độc Vũ Yêu Vương hô lớn. Mặc kệ bọn hắn đi. Chúng ta còn không mang nổi mình ốc nữa là. Có võ giả kêu lên. Tiến vào nơi này đám võ giả quan hệ càng thêm yếu đi. Tai vạ của người khác thì ai dám quản. Vút vút vút. Cánh hoa tươi tựa như là phi đao. Xoay tròn xung quanh hai người Lâm Minh và Tiểu Tiên Ma. Tựa như một chàng canh tuyệt đẹp bên trong cổ tích vậy. Nhưng lại tràn đầy sát cao. Hai người lập tức bị hơn trăm miếng cánh hoa phong tỏa toàn bộ đường đi. Tràng cảnh này mọi người có thể tưởng tượng được. Một khi bị một cánh hoa đánh vào người thì sẽ có hậu quả đáng sợ gì xảy ra rồi. Lâm vào tuyệt cảnh như này thì Lâm Minh cũng không hề nóng vội. Toàn thân lực lượng quán trú vào bên trong thế giới thể nội. Một cỗ khí tức mênh mông bỗng nhiên phóng ra. Hồng mông không gian. Hô! Hồng mông chi khí mạnh mẽ tùy ý mà tràn ngập. Không gian xung quanh Lâm Minh và Tiểu Tiên Ma tựa như bị cỗ lực lượng này ép tới. Thực khiến cho cánh hoa đang bay kia tựa như là rơi vào trong bùn sâu. Tốc độ giảm sút nghiêm trọng. Cánh hoa này thực kỳ lạ. Lâm Minh thông qua cảm giác cũng phát hiện ra bên trong mỗi cánh hoa này có một oán linh. Hơn nữa bên trong đó có đầy huyết mạch. Không bằng nói cánh hoa này là do huyết nhục tinh hoa hóa thành còn hơn. Vạn thi hoa này có thể coi là một dạng huyết nhục chi hoa rồi. Tam nguyên tụ đỉnh, tà thần lực, Lâm Minh vận chuyển lực lượng tới cực hạn. Cuối cùng chỉ nghe những tiếng nổ chát chúa. Vô số cánh hoa bị hồng mông không gian đáng sợ kia nghiền ép thành bụi phấn tới mức mà chúng phải bạo liệt hết. Cùng lúc đó, hai tay tiểu ma tiên liên tiếp đánh ra ấn quyết. Hỏa diễm màu đen nổ tưng bừng, cuốn lấy toàn bộ những cánh hoa còn thừa. Huyết nhục bốc hơi hết, chỉ còn lại oán linh bên trong. Dưới sự phối hợp của Lâm Minh và tiểu ma tiên thì hơn 100 cánh hoa toàn bộ bị diệt. Điều này, đám người Chu Bàn Tử vẫn còn đang bị vô số cánh hoa vây công khi thấy một màn này thì cả kinh không thôi. Bọn họ biết được thực lực của hai người cường đại, nhưng lại có thể cường đại tới mức này thì cũng không hợp với thói thường rồi. Chỉ hai người bọn họ cũng mạnh hơn so với bất kỳ người nào ở đây. Trên thực tế thì Lâm Minh có thể dùng một kích mà đạt được thành quả như này cũng là vì do hồng mông không gian thích hợp với loại chiến đấu như này. Mà hỏa diễm của tiểu ma tiên cũng thực khắc chế được đầm quỷ vật mà. Bên trái ba trượng, bên cạnh nham thạch màu xám, cùng tấn công, Lâm Minh nhanh chóng truyền âm cho nàng. Hắn dưới cảm ứng cường đại của mình, khi nhiều cánh hoa đang bạo nát kia liền phát hiện ra chỗ ẩn thân của vạn thi hoa kia. Bản thể vạn thi hoa am hiểu ẩn nấp, cho dù là người có kinh nghiệm dẫn đường phong phú ở táng thần lĩnh này thì cũng không thể nào tìm được vị trí của nó. Lâm Minh có tê hê làm được ngoại trừ dựa vào thần mộng pháp tức cùng với cảm giác cường đại cao hắn. Cũng là vì vừa rồi vô số cánh hoa bạo liệt khiến cho vạn thi hoa kia bị cắn trả lực lượng. Làm cho năng lượng bị chấn động, tiết lộ hành tung của nó ra ngoài. Nghe thấy Lâm Minh nói thì tiểu ma tiên cũng không hề chần chờ chút nào. Đột nhiên phóng thẳng ra phượng hoàng chân hỏa, mà Lâm Minh cũng đâm ra một thương. Một khắc này, tà thần chi thụ hư ảnh sau lưng Lâm Minh hiện ra. Để cho hắn tùy ý phát động lôi hỏa thiên kiếp. Huỳnh huỳnh, tiếng nổ mạnh vang lên. Khối thế ngoại đào nguyên này bị phá hủy một khối lớn. Một cái cây tựa như nhân sâm màu đỏ tươi. Bị năng lượng khủng bố kéo ra. Không biết bao ơ nhiêu rễ cây bị kéo đứt. Chi chi chi, âm thanh mà thứ này phát ra cũng không khác gì với đám lão thử kia. Bén nhọn vô cùng, nó tựa như có linh trí. Cho nên muốn dẫy dụa để bỏ trốn khỏi nơi này. Vạn thi hoa bị người kia tìm thấy sao? Chu Bàn Tử kia ngạc không thôi. Bởi hắn tuyệt không nghĩ ra rằng, Lâm Minh chẳng nghĩ có thể phá vỡ được vây công của vạn thi hoa. Lại có thể tìm ra được bản thể của nó nữa. Bản thể của nó cũng không có cường đại cho lắm. Chỉ am hiểu ẩn nấp. Một khi bị moi ra thì một bán bộ thánh chủ cũng đủ sức giết nó rồi. Chi chi chi. Chi chi chi. Dưới lực trường hồng mông đáng sợ áp tới thì vạn thi hoa kêu gào thảm thiết không ngừng. Rễ cây của nó tựa như một cái túi nước căng phồng. Lập tức muốn nổ. Lâm huynh đừng hủy nó. Bản thân nó là một loại dược liệu chân quý đố. Thấy vạn thi hoa chuẩn bị lực trường đánh nát thì Chu Bàn Tử lập tức lên tiếng. Lâm Minh nghe vậy thì khẽ động. Cũng không bỏ đi lực trường hồng mông mà đánh liên tục mấy đạo ấn quyết vào trong cơ thể vạn thi hoa. Phong thần ấn, cấm thần ấn, phốc phốc phốc. Phong ấn tỏa ra khí tức của hồng mông không gian không khỏi bao phủ lên người nó. Khiến cho toàn bộ năng lượng bên trong bị trấn áp. Vạn thi hoa trước khi bị cấm thần ấn rơi vào thì vẫn còn kêu gào không thôi. Nhưng giờ nó đã không còn phát ra tiếng động gì nữa. Sau khi bản thể của nó tử vong, thì đám cánh hoa đang vây công những người còn lại cũng biến mất. Chúng chậm rãi mục nát rồi hóa thành từng đạo chất lỏng màu đỏ rót xuống mặt đất. Toàn bộ những người còn sống sót đều kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Chính xác là một đóa vạn thi hoa trên tay hắn thì đúng hơn. Tên thanh niên nhân loại này cũng quá kinh khủng đi. Nguy cơ đáng sợ như vậy mà cũng bị hắn hóa giải nhanh chóng. Chu Bàn Tử hiểu, Lâm Minh có thể làm được là do các phương diện của hắn khá hoàn mỹ. Bằng vào lực trường kỳ dị kia có thể phá hủy được vây công. Rồi bằng cảm giác vượt qua người khác mà tìm thấy được vị trí bản thê của vạn thi hoa. Lâm Minh có thể thi triển được thủ đoạn như vậy căn bản sẽ không có nhược điểm. Nghĩ tới những phương diện khác hắn cũng ưu tú như thế, thực là khiến cho người khác phải ngưỡng mộ cái tên tuyệt đỉnh thiên tài này. Muội muội, xem ra chúng ta tựa hồ đã tính sai một chuyện rồi. Trên người của hắn thực sự là có thương long chi huyết, nhưng thành tựu của hắn không phải tới từ thương long chi huyết, mà nó chỉ là một thứ điểm hoa trên mảnh gấm thêu mà thôi. Long Vân nhìn Lâm Minh, trong lòng không biết có chút tư vị thế nào. Bởi hắn vẫn lấy kiêu ngạo vì long tộc huyết mạch bao năm nay cuối cùng bị Lâm Minh triệt để đè xuống. Cách chương.